Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 622, Lạc Hà Chi Linh. Lạc Ly nhẹ nhàng bước tới, mỗi bước thoăn thoắt là những sợi tóc trắng bạc như ngân hà lại chuyển thành đen như nhung. Chỉ vài giây là cả mái tóc long lanh sắc bạc đã trở thành một dải tóc thề đen láy tuyệt đẹp. Theo đó, khí chất của nàng cũng hoàn toàn thay đổi. Trước đó, nàng như đóa sen trong ngũ cốc, phong thái bất phàm thoát tục, lúc này lại toát ra vẻ thanh cao tôn quý, đôi mắt lưu ly như nữ vương nhìn xuống chúng dân thiên hạ. Trên bầu trời, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà trợn mắt nhìn Lạc Ly, thần sắc tỏ ra nghiêm trọng. Hiển nhiên cả hai đều nhận ra được cảm giác nguy hiểm bất thường, thế nhưng vẫn chẳng nói gì. Bọn họ biết rõ Lạc Ly tất nhiên phải có ẩn chiêu nào đó, mà bọn họ cũng đâu có phải nhân vật tầm thường. Hiện tại còn bộc lộ thái độ đồng minh, Lạc Ly muốn một đánh hai, thì cho dù nàng ấy có mạnh mẽ như thế nào, tuyệt đối cũng không thể dễ dàng áp đảo. Xem ra người định chấp cả hai bọn ta đấy hả? Huyết Thiên Hà cười quái dị, ánh mắt âm trầm. Lạc Ly hờ hững liếc hắn ta, không nói gì, hai tay hợp lại ở trước ngực, kết thành ấn pháp cổ xưa, một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng cất lên. Lạc Hà. Hai từ vừa thốt ra, thiên địa bất ngờ nổi lên gió lốc, linh lực ở xung quanh trở nên bạo động khôn lường. Không gian đằng sau Lạc Ly lúc này kịch liệt rung chuyển, một dòng sông cuồn cuộn vô tận mơ hồ đã xuất hiện, một dòng sông rực rỡ như cổ long uốn lượn giữa hồng hoang. Điều khiến cho người ta rung động chính là nó gần như chỉ là hư ảnh, nhưng lại tản mát ra khí thức như thực chất, mênh mông cuồn cuộn. Thậm chí cả những viện trưởng của các đại linh viện cũng đều biến sắc kinh nghi. Viện trưởng Ngũ Đại Viện thì trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào nó. Tiếng dòng nước chảy xiết vang lên, thanh âm mang theo sức mạnh kỳ lạ, khiến cho người ta bất giác say mê và bị thu hút vào nó. Lạc Ly vẫn trầm tư như nước, tay kết ấn khẽ phóng trước ngực. Đột nhiên có một cột nước bắn thẳng lên trời, rồi bất ngờ vươn ra một đôi cánh trong suốt từ giữa cột nước. Linh khí trong thiên địa trở nên bạo động hơn. Cột nước rơi xuống để lộ ra một quang ảnh cao cả trăm trượng, dáng vẻ tinh tế thướt tha, huyền phù trên con sông, vừa hao hao trông giống Lạc Ly mà lại hơi có chút bất động. Đôi cánh khẽ phất lên tạo ra một vẻ đẹp không cách nào hình dung được, khiến cho Hoa Nhược nguyệt thẹn. Nàng ta như thể hóa thân của hai từ xinh đẹp mà thành vậy, và bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được dao động linh lực cực kỳ cường đại đang toát ra. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Trên bầu trời, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà biến sắc cau mày, dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt chấn động, thất thanh la lên. Hả? Đây là Lạc Hà Tinh Linh? Lạc Hà Tinh Linh? Cơ Huyền chấn động, trợn tròn hai mắt. Địa bảng Vạn Thú Lục hàng năm, linh thú thần bí nhất Lạc Hà Tinh Linh sao? Ở trên đại thiên thế giới, địa bảng Vạn Thú Lục bao hàm tất cả phạm chủ linh thú, cho nên đôi khi người ta còn gọi là linh thú bảng. Và thần bí nhất chính là linh thú xếp hạng thứ năm, Lạc Hà Tinh Linh. Sinh vật này không sinh sản theo huyết mạch, mà lấy Lạc Hà làm mẫu thể, tạo thành một chủng loài vô cùng thần kỳ. Ở thời kỳ viễn cổ, có một con sông thần kỳ gọi là Lạc Hà. Dường như nó đã tồn tại từ vĩnh cửu xa xưa vô cùng, ẩn chứa năng lượng rất huyền diệu. Nhưng từ khi trải qua hồi tai ương ngạo kiếp, bị dị tộc ngoại vực xâm lăng đại thiên thế giới, Lạc Hà đã bị hủy, không còn tồn tại nữa. Do đó, mãi cho tới ngày nay, chẳng ai còn tìm thấy được Lạc Hà Tinh Linh xuất hiện nữa. Cũng vì Lạc Hà Tinh Linh cần điều kiện rất khắc nghiệt mới có thể sản sinh ra được. Không chỉ cần Lạc Hà làm mẫu thể, mà lúc nó sản sinh còn cần phải tìm được một cơ thể hoàn mỹ phù hợp với nó nữa, tiến hành dung hợp ngay khi còn trong mẫu thể mà cộng sinh với chủ thể. Nếu không thì Lạc Hà Tinh Linh ngay sau khi vừa sinh ra sẽ tan biến trở lại trong Lạc Hà. Sự dung hợp này rất thần kỳ, không hề tổn thương tới vật chủ mà còn hỗ trợ vật chủ tu luyện nữa. Có thể nói chính là loại linh thú mà bất kỳ người tu luyện nào cũng thèm nhỏ dãi. Ở thời viễn cổ, khi Lạc Hà chưa bị hủy, đã có một nhóm cường giả dung hợp với Lạc Hà Tinh Linh. Trong trận hào kiếp năm xưa, bọn họ đã ra tay bảo vệ đại thiên thế giới, chính là một lực lượng rất cường đại. Chẳng qua hiện giờ Lạc Hà đã bị hủy, muốn tìm lại vinh quang của năm đó dĩ nhiên đã không có khả năng, dần dần khiến cho Lạc Hà Tinh Linh trở thành chủng loài thần bí nhất ở trên linh thú bảng. Còn top 4 linh thú bảng được gọi là tứ thượng tinh linh, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thế nhưng mà xếp hạng này cũng chỉ mang tính tượng trưng, bởi vì huyết mạch của tứ thượng tinh linh đã vượt ra khỏi phạm chủ linh thú, khiến cho chúng nó trở thành cấp bậc cao nhất ở trên địa bảng. Mà chẳng những vậy, ở trên thiên bảng vạn thú lục mà người ta có thói quen gọi là thần thú bảng, thì chúng nó cũng được xếp vào hàng đầu. Sở dĩ tứ tượng tỷ linh vẫn còn phải xếp trong top 4 linh thú bảng là bởi vì ở thời kỳ ấu sinh của chúng nó còn cần phải lột xác thì mới có thể chân chính trở thành thần thú được. Do vậy, theo cách nói nào đó thì thật ra đệ nhất linh thú bảng phải chính là Lạc Hà tinh linh. Hơn nữa, Lạc Hà tinh linh cũng có khả năng tiến hóa. Tuy rằng nó không có huyết mạch, nhưng mà khi tiến hóa thì lại cực kỳ khủng bố. Lạc Hà tinh linh có thể trở thành Lạc Hà thần. Sức mạnh của nó thì chỉ có những sinh vật thần thú siêu cấp đã sống vô số năm mới có thể so sánh nổi. Chỉ là ở vào thời đại này, Lạc Hà tinh linh cực kỳ hiếm lạ. Cho nên, ngay khi trông thấy Lạc Ly triệu hồi ra hư ảnh kia, Câu Huyền và Huyết Thiên Hà sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nàng ta không ngờ lại chính là vật chủ cho Lạc Hà tinh linh ký sinh, không thể nào tin được. Câu Huyền cau mày lẩm bẩm. Lạc Hà tuy đã bị hủy nhưng vẫn còn lưu lại. Lạc thần tộc đúng là vẫn còn cất giấu một phần Lạc Hà, nhưng lại không ngờ chỉ một chút Lạc Hà nhỏ nhỏ như thế lại cũng đủ sinh ra được một con Lạc Hà tinh linh. Thật sự là cực kỳ may mắn. Huyết Thiên Hà sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Thì ra là như vậy. Câu Huyền lúc này mới ổn định lại tâm tình một chút. Bất quá cũng không có gì đáng sợ cả. Lạc Hà tinh linh này hiển nhiên vẫn mới chỉ ở giai đoạn đấu sinh, không có kết quả gì. Huyết Thiên Hà hậm hực nói. Câu Huyền nheo mắt, sắc mặt lại trở nên hờ hững. Ta muốn nhìn xem ngươi bây giờ làm khó dễ ta được sao. Huyết Thiên Hà gần giọng thách thức. Ôn Thanh Tuyền đã bại trận, Lạc Ly một mình cũng khó mà chống cự lại. Dù rằng nàng ta vừa mới ngửa ra một con át chủ bài quá mức kinh thiên, thế nhưng mà Huyết Thiên Hà hắn cũng không phải là một tên phế vật dễ dàng bị dọa tè ra quần. Hắn ta cười khẩy rồi gầm nhẹ, đôi tay dữ tợn hung hăng cắm vào giữa trán huyết ma thú. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy được hai cánh tay hắn ta đang phát sáng lấp lánh, không ngừng đổ tinh huyết đỏ rậm vào cơ thể huyết ma thú. Tinh huyết đổ vào, còn huyết ma thú càng trở nên đỏ tươi, nhưng cái gai xương mọc ở trên lưng càng lúc càng dài ra, trở nên đáng sợ hung tợn hơn nữa. Nó ngửa đầu gào thét, khí thế hung ác khiến cho thiên địa đều biến sắc. Huyết ma trung. Một tia huyết quang từ trong mồm huyết ma thú phun ra, nhanh chóng hóa thành một cái chuông đỏ tươi to lớn. Cái chuông hình thành từ máu tươi, những giọt máu loãng còn đang nhỏ xuống tí tách. Bên ngoài của nó tràn đầy những gương mặt hung ác đang gào thét thê lương. Mà những tiếng gào thét rên rỉ đó như có thể ảnh hưởng tới tâm trí con người, khiến cho vô số đệ tử khán giả đều cảm thấy linh lực ở trong người đã mất đi khống chế, ngay cả máu huyết cũng sôi trào lên. Huyết ma thú giơ tay đâm vào huyết ma trùng, huyết quang bắn ra như huyết long mang theo khí thế hung ác, âm ba quỷ dị bắn thẳng tới Lạc Ly. Lạc Ly đưa mắt nhìn lên, gương mặt không chút dao động, khẽ nâng tay lên, cái bóng xinh đẹp ở phía sau cũng hành động tương tự. Một dòng nước dịu êm đã xông ra ngoài, nhẹ nhàng mềm mại và chạm vào huyết quang. Hai luồng năng lượng chạm vào nhau, không hề bộc phát ra những tiếng nổ kinh thiên, mà huyết quang đã nháy mắt sụp đổ một cách dễ dàng, bị dòng nước mềm mại đó hòa tan đi sạch sẽ. Thượng cổ Lạc Hà vốn dĩ đã có năng lực làm tan rã tất cả vạn vật. Một kích đánh tan đi công kích của Huyết Thiên Hà, Lạc Ly không cho hắn ta cơ hội hít thở, tay kết ấn. Dòng nước trong suốt liền hội tụ lại thành sóng lớn đông trời, chỉ lóe lên thì đã đổ tới huyết ma trùng, dữ dội càn quét qua. Huyết ma trùng vừa lọt vào trong dòng nước, chỉ có vài tiếng động vang lên thì đã hóa thành hư vô rồi, khiến cho Huyết Thiên Hà biến sắc. Thế nhưng mà còn chưa kịp nghĩ tới công kích tiếp theo, hắn ta đã nhận thấy không gian ở chung quanh đã trở nên hỗn loạn rồi bị xé toạc ra. Một dòng nước tràn ngập đã bao phủ lấy hắn ta. Thế công có vẻ êm dịu mềm mại đó lại khiến cho Huyết Thiên Hà cảm nhận thấy uy hiếp chí mạng. Hết chương 622. Chương 623. Chân chính át chủ bài. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Dòng nước trong suốt quanh quẩn trên không trung, những âm thanh sóng vỗ đó khiến cho bao kẻ đều run sợ. Bọn họ hiển nhiên cũng đều có khả năng cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Dòng nước êm dịu tạo thành một hồ nước vây kín Huyết Thiên Hà và huyết ma thú. Huyết Thiên Hà sắc mặt khó coi, hoảng hốt nhìn lại hồ nước xung quanh. Hắn ta cũng chẳng phải loại người ngồi chờ chết, Lập tức liền kết ấn, huyết ma thú há mồm gào thét, huyết quang bắn ra liên hồi, linh lực cuồng bạo càng quét tới. Thế nhưng mà công kích hung hãn đó khi bắn tới hồ nước thì lại chẳng thấy hiệu quả gì, dễ dàng bị nó tẩy rửa sạch sẽ. Cái hồ nước hiên hòa này lại giống như một cái lồng giam không cách nào phá hủy được. Lạc Ly đứng giữa trời, ánh mắt thản nhiên nhìn huyết thiên hà đang phản kháng điên cuồng, ngón tay thon thả nhẹ nhàng chỉ tới. Hồ nước yên tĩnh lập tức lại trở nên cuồng bạo. Một gương mặt dữ tợn đã xuất hiện, nhanh chóng co rút lại, phát ra dao động kỳ dị, hung hăng đập vào thân thể huyết ma thú. Bị hồ nước công kích, huyết ma thú gầm lên thê lương, thân hình khổng lồ bốc khói nghi ngút, máu thịt tàn ra từng mảng lớn. Dĩ nhiên, huyết ma thú cũng chẳng phải là hình thái thân thể chân chính, chỉ là năng lượng của tinh phách. Thân thể bị tàn rã không phải là máu thịt, mà chính là linh lực thuần túy và năng lượng của tinh phách. Bởi thế, thân hình của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, bởi vì linh lực đã bị tiêu hao tàn rã. Huyết thiên hà biến sắc, gương mặt tái mét, ánh mắt hoảng sợ. Hắn ta phát hiện ra, cho dù phòng ngự như thế nào thì cũng chẳng thể chống cự được cái dòng nước trong suốt kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết ma thú của mình bị tàn đi nhanh chóng. Chỉ trong vài giây, con huyết ma thú bị nhốt trong thủy phong bạo đã nhỏ lại còn phần nửa, dao động cuồng bạo đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Lạc Hà xà linh. Lạc Ly vẫn bình tĩnh tiếp tục kết ấn. Một tiếng rít bén nhọn vang ra từ bên trong hồ nước, rồi dòng nước lại tách ra. Một con thủy mãng hung hãn đã xông tới, vung đuôi quấn lấy thân hình huyết ma thú, sức mạnh kinh khủng như muốn giết con quái thú tàn sự nát thịt. Huyết thiên hà sắc mặt dữ tợn, hai tay cắm thẳng vào thân thể huyết ma thú, tinh huyết trong người cuồn cuộn đổ vào nó, thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dây giụa. Chính hắn ta cũng nhận thấy rõ ràng lực xiết đang càng lúc càng mạnh mẽ, sức phòng ngự của hắn ta đã nhanh chóng tan tác. Năng lực hòa tan của Lạc Hà thực sự quá mức bá đạo. Phía bên ngoài hoàng kim chiến đài, vô số đệ tử đều thất kinh sợ hãi. Lạc Ly một khi đã lật bài thì át chủ bài chân chính của nàng ấy lại mạnh tới cái mức này, hoàn toàn áp đảo huyết thiên hà. Lạc Ly học tỷ, cố lên! Bên phía Bắc Tư Linh Viện, tất cả đệ tử đều đang kích động cổ vũ cho Uy. Bọn họ đã mất đi Mục Trần có chiến lược quái thai, thế nhưng biểu hiện của Lạc Ly đã cho thấy nàng ta còn kinh khủng hơn nữa. Cho dù đại tái còn chưa kết thúc, thế nhưng bất cứ ai cũng phải nhận định ở trong đại tái linh viện năm nay, Bắc Tư Linh Viện chính là tỏa sáng chói mắt nhất. Sắc mặt huyết thiên hà càng lúc càng tái xanh, sức chịu đựng của huyết ma thú cũng đã tới cực hạn, cơ thể nó đã vang lên những âm thanh lạ tai. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì huyết ma thú chắc chắn sẽ bị tiêu hủy, khiến cho huyết thiên hà trọng thương, trở thành con cá nằm trên thớt để cho Lạc Ly băm vằm thái nguyên. Chính ngay tại lúc đó, một tiếng ưng gáy to rõ đã bất ngờ vang lên. Mọi người nhắm mắt nhìn lại một cái bóng từ trên thiên không đang lao xuống. Nó sẽ qua không trung chui tọt vào hồ nước, giang ra móng vuốt chụp vào thân thể huyết ma thú. Mà khi cái bóng vừa lướt qua thì con thủy mãng nhất thời bị nổ tung. Nhận thấy lực vây khốn đã thình lình yếu đi, huyết thiên hà lập tức khống chế huyết ma thú phóng lên cao, trốn ra khỏi phạm vi hồ nước, chật vật đứng giữa trời, gương mặt khiếp đảm. Hắn ta không thể nào tính ra được tại sao Lạc Ly từ khi triệu hồi ra Lạc Hà tinh linh thì lại lợi hại tới như vậy. Chỉ bất cần có một chút mà hắn ta suy tí nữa đã bị tiêu diệt rồi. Lạc Ly trông thấy huyết thiên hà đã thoát vây, nhíu mày ngẩng mặt lên nhìn về một hướng khác, ngữ khí bình thản nói: rốt cuộc cũng chịu gọi ra viễn cổ thiên long ưng rồi hả? Mọi người trừng mắt nhìn lên trời, không gian ở bên đó, Cơ Huyền đang đứng giữa tầng mây. Sau lưng hắn ta là một dao động mênh mông tràn ngập, dễ dàng có thể trông thấy được quang ảnh của một con ưng khổng lồ. Sải cánh của long ưng có thể che lấp cả núi cao, toàn thân màu tím sẫm, nhưng cái đầu lại không phải đầu ưng, mà lại giống như một cái đầu rồng dữ tợn. Móng vuốt bén nhọn của nó cũng chính là long trảo. Cái con quái vật này giống rồng mà lại không phải rồng, giống ưng mà cũng chẳng phải ưng. Đích thị là linh thú viễn cổ thiên long ưng, xếp hạng 8 trên linh thú bảng. Là trai không phải trai, là gái không phải gái, đích thị chỉ có thể là ba đệ. Viễn cổ thiên long ưng, một loài linh thú siêu cấp hung hãn. Linh thú này xem như cũng là một loài thuộc long tộc, thế nhưng huyết thống cũng không thuần khiết. Dù vậy thì huyết mạch không thuần chủng đó khi dung hợp với huyết mạch của bản thân thì lại sinh ra biến dị, khiến cho viễn cổ thiên long ưng có năng lực của long tộc, thậm chí có thể lấy những loài thuộc long tộc khác để làm thức ăn. Mà dĩ nhiên những loài bị nó săn bắn cũng chỉ là linh thú cường đại có dính một chút huyết mạch của long tộc mà thôi, nhưng chừng đó cũng đã đủ để cho nó trở thành thằng mù làm vua ở xứ chột, trở thành viễn cổ thiên long ưng hung hãn chiếm trệ ở hạng 8 linh thú bảng. Viễn cổ thiên long ưng xếp hạng rất là cao, bất quá người không nghĩ rằng năng lượng tinh phách ở vào cấp bậc đó lại có thể chống lại Lạc Hà tinh linh đấy chứ. Lạc Ly nhìn thẳng vào con viễn cổ Thiên Long Ưng to lớn, giọng nói thản nhiên mỉa mai. Lạc Hà tinh linh đúng chính là đệ nhất linh thú bảng, chỉ bằng vào tinh phách viễn cổ Thiên Long Ưng, dĩ nhiên khó mà chống cự nổi. Câu Hiền mỉm cười, hắn ta nhìn Lạc Ly nhẹ giọng nói. Đã sử dụng tới Lạc Hà tinh linh, người hiện tại có lẽ đã tiếp cận tới chí tôn cảnh rồi nhỉ? Lời hắn ta vừa mới dứt đã làm cho vô số đệ tử đều chấn động, kinh sợ và kinh ngưỡng cô gái xinh đẹp kia. Chí tôn cảnh chính là ranh giới hoàn toàn lột xác, chỉ khi bước vào chí tôn cảnh thì mới đủ tư cách xưng là cường giả. Chí tôn cảnh và tam trọng thần phách nan chỉ cách nhau có một đường, nhưng mà chênh lệch ở trong đó căn bản không thể dùng tới bất cứ thủ đoạn tầm thường nào để bù đắp lại được. Mà hiện tại Lạc Ly đã tiếp cận sát với chí tôn cảnh, nói như thế tức là nàng ta đã xem như là vô địch ở dưới chí tôn rồi. Thực lực như vậy đã thừa sức để trở thành trưởng lão của rất nhiều linh viện rồi. Huyết Thiên Hà cũng chấn kinh, khó trách hắn ta lại bị áp đảo nhanh chóng tới như vậy. Tuy cả hai đều vượt qua tam trọng thần phách nan, nhưng mà lúc này Lạc Ly đã bứt tốc tạo thành một khoảng cách rất xa so với hắn ta. Vốn còn tính để ngươi lại cho một trận, bất quá ta bỗng dưng lại nhận ra rằng ngươi đã chẳng còn xứng đáng làm đối thủ của hắn nữa rồi. Lạc Ly nhẹ nhàng nói. Cầu Hiền đờ cả mặt, khóe miệng run rẩy, gương mặt anh tuấn trở nên dữ tợn vô cùng, hai mắt trừng trừng nhìn Lạc Ly như muốn ăn tươi nuốt sống. Một câu nói này đã thực sự đả kích tới hắn ta, nghiêm trọng tới nỗi lộn ruột lộ gan. Ngươi lại nói rằng ta không xứng là đối thủ của một tên thủ hạ bại tướng đã liên tiếp thua trận ở dưới tay của ta. Cầu Hiền nhăn nhó méo mó, cười gằn dữ tợn, lắc đầu nói. Đều chỉ là lừa mình dối người. Nếu như hắn ta có bản lĩnh thì tự mình vác xác tới trước mặt của ta rồi hãy nói. Chỉ đáng tiếc hắn ta không có tư cách đó. Lạc Ly nghe vậy cũng không giận, chỉ nhếch mép cười nhạt. Là thần kiếm chậm rãi nâng lên, nàng nói. Hắn có tư cách hay không, ngươi không đủ tư cách để bình luận. Đem thực lực chân chính của ngươi ra đi thôi. Nếu chỉ có viên cổ Thiên Long Ưng thì ta chắc chắn sẽ khiến cho ngươi thất vọng đấy. Cơ Huyền trở lại bình tĩnh, ánh mắt sâu sắc nhìn Lạc Ly rồi từ từ nhắm lại, hai bàn tay mở ra, giọng nói hờ hững vang trong không trung. Ngươi đã yêu cầu như vậy thì ta sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết giữa ta và hắn ai mới không xứng đáng trở thành đối thủ của người kia. Ngay lúc Cơ Huyền vừa nói xong, mọi người liền cảm thấy được một cỗ năng lượng khủng bố đã vượt qua cả giới hạn thần phách nan, giống như đại phong bạo bùng phát ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc sợ hãi. Hết chương 623. Chương 624. Chí Tôn Hải. Linh khí trong thiên địa bạo động càng lúc càng dữ dội. Mọi người đều kinh hãi không rời mắt khỏi không trung. Cầu Huyền đứng giữa trời, hai tay ôm lấy phía trước như đang trường quản cả nhật nguyệt. Không gian ở xung quanh không ngừng vặn vẹo, dập dờn bềnh bồng, thậm chí có dấu hiệu tan vỡ. Mơ hồ nhìn thấy được một vùng hải dương mênh mông vô tận, có vẻ cực kỳ chói mắt, linh lực tràn ngập thánh quang như có thể nghiền nát cả núi cao. Áp lực mơ hồ khó hiểu từ bên trong hải dương kia tản mát ra, khiến cho vô số đệ tử đều biến sắc hoảng sợ. Uy áp này căn bản không giống với cao thủ thần phách nan có thể toát ra được, mà đã thuộc về cường giả chí tôn. Đó là Chí Tôn Hải. Có người trông thấy hải dương đang ẩn hiện ở bên trong không gian thoát pha kia, hít sâu vào một hơi thốt lên. Có hai dấu hiệu đặc biệt để nhận biết cường giả chí tôn chân chính. Một là chí tôn pháp thân và hai là chí tôn hải. Khi đã đạt tới trình độ đó, thành công trở thành cường giả chí tôn, khí hải trong cơ thể sẽ tan vỡ, thoát ra ngoài tạo thành chí tôn hải. Toái khí hải hóa chí tôn hải. Mọi người đều biết được, khí hải chính là nơi hội tụ linh lực ở bên trong cơ thể. Nếu như loại trừ đi những thủ đoạn bản lĩnh khác mà nói, thì người nào có linh lực dồi dào hơn ở bên trong khí hải, điều đó đồng nghĩa với việc thực lực của hắn ta sẽ mạnh mẽ hơn người khác. Nhưng khi tiến vào chí tôn cảnh, khí hải sẽ vỡ ra, trở thành một thứ còn hoàn mỹ hơn, chính là chí tôn hải. Khí hải tồn tại trong cơ thể, trọng yếu vô cùng và cũng là yếu ớt nhất. Nếu như khí hải bị hủy đi, như vậy thì con đường tu luyện cũng lập tức dừng lại. Bao nhiêu năm tu luyện sẽ hóa thành hư không. Nhưng một khi đã hóa thành chí tôn hải, như vậy sẽ không còn tồn tại đơn thuần trong cơ thể, mà tự mở ra một vùng thiên địa nho nhỏ kỳ ảo ở bên trong cơ thể con người, bí ẩn hơn, cường đại hơn khí hải, hoàn toàn là một cấp bậc vượt trội. Mà quan trọng nhất chính là một khi chí tôn hải đã thành hình, Người tu luyện có thể giấu thần phách vào bên trong đó. Cho dù thân thể có bị hủy, nhưng mà thần phách vẫn được Chí Tôn Hải bảo vệ. Sau này có thể luyện ra thân thể mới, khởi tử hồi sinh. Bởi thế cho nên, Chí Tôn Hải và Chí Tôn Pháp Thân chính là hai dấu hiệu rõ ràng nhất của cường giả Chí Tôn. Một là để bảo mệnh, còn một cái là để gia tăng chiến lực lên đáng sợ. Cũng vì thế mà ai ai cũng thèm thuồng bước lên cái trình độ cao vút đấy. Và lúc này đây, ẩn hiện phía sau lưng Câu Huyền chắc chắn chính là Chí Tôn Hải. Nói như vậy chẳng lẽ hắn ta đã bước vào Chí Tôn cảnh rồi sao? Ai nấy đều kinh nghi sợ hãi, ánh mắt đã bắt đầu rung động. Câu Huyền kia che giấu thật đúng là quá sâu. Cứ như vậy thì tỷ thí này còn có ý nghĩa gì nữa? Chí Tôn cảnh căn bản đã vượt quá sức chống cự của bất kỳ đệ tử nào. Tại khu vực Bắc Thư Linh Viện, Diệp Khinh Linh, Vũ Hy, Tô Linh Nhi đều tái mặt. Đối diện với cường giả Chí Tôn chân chính, tất cả mọi thủ đoạn đều không thực tế. Chí Tôn Hải của hắn ta chưa đầy đủ. Linh Khê vẫn luôn quan sát trận chiến, lúc này đã lên tiếng. Nghe vậy, Diệp Khinh Linh các nàng nhất thời liền nhìn lên. Cơ Huyền này đúng là thiên phú trác tuyệt, tuổi trẻ như vậy mà đã chạm tới cánh cửa Chí Tôn rồi. Bất quá Chí Tôn Hải chân chính phải rất hoàn mỹ, mà không gian quanh hắn ta lại có vẻ muốn thoát phá. Hiển nhiên cũng chỉ miên cưỡng ngưng tụ thành hình thái ban đầu của Chí Tôn Hải. Và lại linh lực ở bên trong Chí Tôn Hải của hắn ta cũng có vẻ rất pha tạp, dường như chỉ là nhờ ngoại lực luyện thành thôi. Linh Khê dù sao cũng là trưởng lão của Bắc Thư Linh Viện, nhãn lực của nàng ấy hơn xa đám đệ tử, vừa liếc mắt là đã thấy ngay những điểm khiếm khuyết. Bất quá khi nói Cơ Huyền có thiên phú chắc tuyệt, nàng ta lại quên mất tuổi tác của chính mình lúc này cũng chẳng hơn Cơ Huyền là bao nhiêu. Thành ra nếu như phải khen thì chính nàng ta mới là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Phần lớn nguyên nhân cũng là nhờ năm xưa luôn đi cùng mẫu thân của Mộc Trần, một vị đại cường giả sánh ngang Thiên Chí Tôn tự mình bồi dưỡng. E rằng người có được đặc cần như vậy ở trên đại thiên thế giới này cũng chẳng có bao nhiêu. À, là như vậy sao? Diệp Khinh Linh thở phào mừng rỡ. Bất quá cũng đừng có lạc quan quá sớm. Cho dù Chí Tôn Hải chưa hoàn chỉnh, nhưng mà lực lượng bên trong đó cũng đã vượt xa tần phách nan. Lạc Ly tuy rằng có Lạc Hà tinh linh, nhưng mà vẫn còn ở trong quá trình trưởng thành, chẳng giúp được nhiều cho nàng ta đâu. Linh Khê lại nhẹ nhàng lắc đầu, tạt một gáo nước lạnh vào hy vọng của mọi người. Diệp Khinh Linh cười méo miệng, chỉ biết gật gù cho xong chuyện. Lúc này cũng chỉ có thể cổ vũ và cầu mong Lạc Ly có thể lật kèo chiến thắng Cơ Huyền kia. Linh Khê ngẩng lên cao, nhìn vào thẩm phán kính ở trên trời, khẽ thì thầm. Người lại dễ dàng buông bỏ như vậy sao? Lúc này, linh khí đang gào thét, Cơ Huyền đứng ngạo nghễ giữa không trung, khí chất đã trở nên ngạo thị quần hùng. Lạc Ly, người nhìn xem, lúc này hắn ta có tư cách gì trở thành đối thủ của ta hay là không? Cơ Huyền chậm rãi ngạo nghễ hỏi. Lạc Ly chẳng trả lời, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo. Thái độ chẳng thèm tranh luận đó làm cho Cơ Huyền tức sôi máu. Hắn ta rõ ràng cũng hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó là gì. Là nàng đang khinh thường hắn, chẳng buồn mở miệng nói, chẳng bao giờ cho hắn ta một đáp án. Để ta xem thử ngươi có thể kiên trì tới thế nào. Ít nhất người khác cũng dễ dàng nhận ra hắn ta chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo tiến tới, bàn tay lật ra đột ngột đánh một trường. Linh khí liền vào động, linh lực ở bên trong hải dương mênh mông kia lập tức trào ra, hóa thành thánh quang cư trường như thực chất vô tới. Hoàng kim chiến đài rất chắc chắn liền vỡ tung tóe. Cơ Huyền chẳng cần dùng tới thần thuật, chỉ bằng vào độ mạnh mẽ của linh lực hùng hậu mà công kích đã mạnh tới mức khó mà hình dung được. Lạc Ly lạnh lùng nắm chặt là thần kiếm, Lạc Hà tinh linh cũng siết chặt tay lại, nước sông cuồn cuộn liền đổ vào bàn tay hình thành một thanh thủy kiếm, rồi cả hai đồng loạt chém xuống. Kiếm quang cả nghìn trượng bắn lên cao, mang theo kiếm ý vô tận. Kiếm quang chém vào cơ trường khiến cho kinh lực bắn phá tứ tung. Để ta xem thử ngươi có thể ngăn được bao nhiêu công kích đấy. Cơ Huyền cười lạnh, thân hình lướt lên cao, hai tay nhấc lên, thiên địa liền chấn động, linh lực bên trong Chí Tôn Hải nổi lên sóng gió dữ dội, thánh quang từ bên trong bắn ra, hình thành những cơ trường linh lực khổng lồ. Cảnh tượng hùng vĩ đó khiến cho người ta lạnh cả mình, số lượng công kích đếm không xuể, sự tiêu hao linh lực cực kỳ lớn, thế nhưng mà Cơ Huyền kia lại cứ tùy tiện đánh ra thôi. Thiên địa ảm đạm, vô số cơ trường giống như mưa sao băng âm ầm đổ xuống phía Lạc Ly. Nàng ta trợn mắt nghiêm mặt, hít sâu vào một hơi, tay giơ cao lên, Lạc Hà cuốn ra bảo vệ lấy nàng, cả dòng nước giống như một con thủy long uốn lượn. Vô số cư trưởng nền vào Lạc Hà, linh lực trùng kích tới làm cho hoàng kim chiến đài không thể chịu được nổi, những vết nứt không ngừng lan tràn ra. Ai nấy đều run rẩy quan sát diễn biến. Mọi người đều nhìn vào thế công áp đảo đó. Tầng phòng ngự của Lạc Hà đã nhanh chóng nhạt đi. Vô số đệ tử Bắc Tư Linh Viện nghiến răng siết chặt tay cầu khẩn. Cầu Hiền đã mạnh tới mức đáng sợ, ngay cả Lạc Ly cũng không chống cự được. Lạc Hà lung lay dữ dội rồi nhanh chóng đi tới cực hạn. Sau một tiếng động kỳ lạ đã nổ tung ra, hóa thành vô số đốm sáng. Lạc Hà tinh linh cũng theo đó tiêu tan, vọt trở lại cơ thể Lạc Ly, khiến cho nàng ấy rên khe khẽ, thân hình bắn lùi lại. Cẩn thận! Chính ngay lúc vòng bảo hộ quanh người Lạc Ly bị tan mất, Ôn Thanh Tuyền biến sắc khi nhìn thấy huyết quang ngập tràn đã hội tụ phía sau lưng Lạc Ly. Huyết Thiên Hà với thần tình dữ tợn đã hiện ra, một trường hướng thẳng vào hậu tâm, ý đồ mưu sát nàng. Ôn Thanh Tuyền lập tức thúc giục linh lực còn sót lại trong cơ thể, nhanh chóng lướt tới chỗ Lạc Ly, định dùng thân thể của mình đón đỡ một kích của Huyết Thiên Hà cho Lạc Ly. Học tỷ! Các cô gái Vạn Hoàng Linh Viện thất thanh là lớn. Huyết Thiên Hà, cái con mẹ nó, thằng khốn nạn! Vô số đệ tử Bắc Tư Linh Viện cũng phẫn nộ mắng to. Hiển nhiên những hành động đê tiện không có điểm dừng của Huyết Thiên Hà đã khiến cho bọn họ lại nổi giận. Huyết Thiên Hà chỉ cười khẩy, quyền vẫn không hề dừng lại mà còn thêm thúc giục, thúc đẩy hết toàn bộ linh lực ở trong người, hung hăng đánh thẳng tới Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly, rõ ràng là muốn là thủ tội hoa. Ôn Thanh Tuyền chỉ biết nghiến răng nhắm mắt, chuẩn bị nhận lấy công kích hung hãn của Huyết Thiên Hà. Tình huống lúc này cực kỳ nguy hiểm. Đi chết đi! Huyết Thiên Hà cười lên dữ tợn, quyền phong chẳng hề lưu tình. Chính ngay tại lúc ấy, một tiếng sét cuồng bạo đã vang lên trong thiên địa. Trên bầu trời, các viện trưởng, kể cả Ngũ Đại viện trưởng, đều trợn mắt lên nhìn về tầm phán kính. Bề mặt của nó lúc này đang gợn sóng dữ dội, rồi sấm sét lóe lên trợn mắt. Có một nắm đấm sấm sét đã xuyên qua không gian, tốc độ nhanh tới cực hạn, giống như một tia thiểm điện đập thẳng vào người Huyết Thiên Hà, khiến cho hắn ta lập tức bắn xuống dưới, thân thể cắm sâu vào hoàng kim chiến đài, nửa thân người máu me bê bết. Tất cả những tiếng mang trời nhất thời đều im bặt, mọi người nghẹt mặt ngây dại. Chỉ thấy ở bên trong ánh chớp lôi đình có một bóng người đã xuất hiện, hai tay đang ôm lấy hai vòng eo mềm mại, chính là của Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Thân ảnh lóe lên đã xuất hiện ở trên hoàng kim chiến đài, hào quang dần tan đi, hiện rõ ra gương mặt của hắn ta. Hết chương 624. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.